Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay giữ chặt cốc chăn, Tô Lương Mạt nhìn về phía hắn. Anh dám vén lên không? Tôi vì sao không dám? Buồn cười, tôi với anh là quan hệ gì? Việc này nếu truyền ra ngoài, anh cũng không sợ mặt không ra ngoài nắng được chứ? Tô Lương Mạt nói tiếp. Tránh ra, anh muốn bắt kẻ thông dâm hình như cũng tìm nhầm đối tượng đấy. Ánh mắt Đông Kình dần dần xa sầm. Đúng lúc ấy, một cánh tay đột nhiên từ trong chăn duỗi ra, ôm eo Tô Lương Mạt. Cánh tay này vừa nhìn liền biết là của đàn ông. Tô Lương Mạt kinh ngạc, trên mặt lại không biểu lộ ra. Tay chân Đông Kình còn giữ nguyên động tác giữ mép chăn. Tô Lương Mạt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn muốn nhìn sao? Ngũ quan hắn sâu sắc, một luồng u ám tụ lại giữa hai đầu lông mày. Hàn Tăng phất tay gọi tên đứng canh ở cửa tiến lên. Có thấy ai đi vào đây không? Không có, chúng tôi luôn canh giữ bên ngoài, cũng không có ai ra ngoài. Ngón tay của chim Đông Kình từ từ nắm chặt. Tầm mắt Tô Lương Mạt không tránh được nhìn đến ngón tay út dưới bao tay da màu đen. Cô rời mắt đi chỗ khác. Cả phòng nghỉ của tôi nhỏ như vậy, căn bản không giấu được người. Các người nói Tống Cát trúng độc, không phải là có hai cô gái hay sao? Vì sao cứ níu lấy tôi không tha chứ? Chăn mềm bên cạnh giật giật, bị hai cánh tay đẩy ra, lộ ra đỉnh đầu với mái tóc ngắn lộn xộn mất trật tự. Lưu Giản có chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy Đông Kình thì kinh ngạc. Sao thế, đã có chiến tranh à? Tô Lương Mạt ném một hơi giữa cổ họng. Cô kéo cái chăn dựa người lên đầu giường. Anh ta nói trên giường của em có giấu phụ nữ. Phụ nữ sao? Lưu Giản nhích mày, bộ dáng mang theo chút ngả ngớn. Đừng, em ngủ với phụ nữ thì anh phải làm sao chứ? Anh bén chăn đứng dậy. Tô Lương Mạt vừa nhìn khí huyết dâng trào, tấm lưng rộng lớn của Lưu Giản ở ngay trước mặt, nhìn không sót thứ gì, chỉ mặc một chiếc quần màu đen bên trong. Tô Lương Mạt lập tức trợn tròn mắt. Lưu Giản lại đi về phía tủ quần áo, lấy quần áo ở bên trong mặc vào. Cái tủ mở ra, Lưu Giản tránh người sang một bên. Nhìn xem, bên trong có phụ nữ hay không? Trầm Đông Kình vẫn đứng trước giường Tô Lương Mạt. Khí thế bức người, làm người ta cảm thấy có một tảng đá lớn đè nặng. Lưu Giản mặc quần xong, lại tiện tay rút chiếc áo sơ mi, cài hết nút áo lại, rồi đem vạt áo sơ mi nhét vào trong lưng quần. Đây là lần thứ hai Lưu Giản làm động tác này trước mặt Đông Kình. Trong mắt Đông Kình giống như có một dãy gai. Lưu Giản lại quay trở lại giường. Tối hôm qua không ngủ được, vừa rồi chỉ muốn ngủ ở đây bù thôi. Sao thế, bên ngoài xảy ra chuyện gì à? Hàn Tăng muốn bước lên trước nói chuyện phải trái. Đông Kình bước lui ra phía sau, chăn mềm trên giường ngổn ngang bị vò thành tử khúc, nhìn vào mắt vô cùng ái muội. Người vẫn còn trên tầng 2 sòng bài, cho người lôi cô ta ra đây. Vâng. Hàn Tăng nói xong sải bước đi ra ngoài. Trước cửa đụng phải một hộ vệ chạy tới. Kình thiếu, bắt được một cô gái. Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt xoay người đi ra ngoài. Lưu Giản thấy đám người liên can toàn bộ rời đi, bây giờ mới xuống cạnh Lương Mạt. Cô lập tức đứng dậy. Người đâu? Lưu Giản thu lại ý cười bỡn cợt. Gương mặt anh tuấn thâm trầm, đôi mắt sắc bén lạnh lùng quét về phía Lương Mạt. Em muốn chết phải không? Cô ngậm chặt miệng không lên tiếng. Nếu thực sự bị hắn lục soát ra người, hoặc là đến lúc đó cô gái kia cắn ngược lại em một nhát, Tô Lương Mạt, em có mấy cái mạng có thể đưa ra? Em tưởng rằng cô ta muốn giết Chiêm Đông Kình. Ánh mắt Lưu Giản lộ vẻ khó tin. Em muốn hắn chết. Em không nên có ý nghĩ như vậy sao? Lưu Giản nhìn cô một hồi lâu, sau đó gật đầu. Nên có. Tô Lương Mạt vén chăn đứng dậy. Cô ta đâu? Còn nữa, anh vào đây bằng cách nào? Lưu Giản đưa cô đến phòng sách nhỏ ở trong phòng, đưa tay nhấn lên một công tắc điện, liền nhìn thấy trên vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra cánh cửa cùng một với một hai cái thang máy nhỏ. Cô ta trên tầng 3, phòng C33. Đã thương người của Chiêm Đông Kình, dù sao cũng cần có một câu trả lời thỏa đáng. Anh đến đó trước, em đừng ở lại quá lâu, tránh hắn nghi ngờ. Được. Tô Lương Mạt đi vào. Dựa theo lời của Lưu Giản, Lương Mạt đi đến căn phòng trên tầng 3. Quả nhiên nhìn thấy cô gái mặc quần áo của cô như đang ngồi trên đống lửa, đứng đối diện cửa sổ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta lập tức đứng dậy. Thế nào rồi? Đồng bọn của cô bị người ta bắt rồi. Cô chuẩn bị tâm lý đi. Đến lúc đó, cho dù tôi có thể đưa cô ra khỏi sòng bài, cô cũng không nhất định có thể sống sót rời khỏi Ngự Châu. Không, chúng tôi hai bên cũng sẽ không bán đứng đồng bọn của mình. Tô Lương Mạt đi đến trước cửa sổ, cười lại một tiếng kéo rèm cửa ra. Giữa sống sót với bỏ mạng, điều quan trọng là đưa ra một lựa chọn. Cô đừng ôm hy vọng quá lớn. Lý Tư sẽ không làm như vậy. Tô Lương Mạt quay đầu. Cô ta tên Lý Tư. Cô gái ấy gật đầu. Có phải cô ta có một chị gái sinh đôi không? Cô biết sao? Tô Lương Mạt đau đầu đưa tay phủ hai bên thái dương. Chiếc nhẫn của cô có độc phải không? Phải, vì không dám dùng vũ khí. Thuốc giải độc đâu? Đây là giao dịch chúng tôi đã nhận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net